Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, phần 183. 5. SCP thu dụng chiến dịch trừ 28 nằm ở giường thượng nam nhân. Trên bụng triền một vòng lại một vòng thật dày băng vải. Băng vải thượng đã vựng khai tảng lớn vết máu, mà không nằm xuống hai người. Tình huống cũng không tốt lắm, trong đó một cái cao gầy nam nhân thiếu hơn phân nửa điều cánh tay. Đại khái là bởi vì băng vải đều nhường cho nằm ở trên giường người bị thương. Cho nên cánh tay mặt vỡ chỉ có thể qua loa mà dùng áo bào trắng quấn lên. Mà một cái khác tác trần trụi thượng thân, bả vai cùng trước ngực đều bọc xé mở bố phiến, Phàn Lộc Minh nhíu nhíu mày. Bước nhanh đi ra phía trước, đẩy ra rồi chặn đường hai người, đi kiểm tra nằm ở giường, người trên tình huống, người nọ tuổi thực nhẹ. Quả táo cơ no đủ, từ tướng mạo tới xem. Ước chừng chính là hai mươi mấy tuổi tuổi tác, chỉ là lúc này hắn hai mắt nhắm nghiền. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mở ra môi nứt phát thanh, trên trán tràn đầy tế tế mật mật mồ hôi lạnh, Phàn Lộc Minh sờ sờ cổ tay của hắn. Làn da xúc cảm ẩm ướt mà lạnh băng, mạch đập lại tế lại mau, lấy hắn này kiến thức cơ bản tương đương vững chắc chuẩn bác sĩ phán đoán. Hẳn là mất máu quá nhiều. Lập tức liền phải lâm vào thấp huyết dung tính cơn sốc trạng thái, sách. Tiểu Lộc đệ đệ dùng sức mà táp một chút lưỡi, ta muốn nhìn hắn miệng vết thương, hắn vừa nói. Một bên chiều dâu quai nón vẫy vẫy tay, lại đây đáp bắt tay, Hải Điêu một cái bước xa vọt lại đây. Ngồi xổm quỳ gối Phàn gia đệ đệ bên người, hai người hợp lực mở ra băng vải, Phàn Lộc Minh nhìn đến. Thanh niên trên bụng bị nào đó duệ vật chát cái động. Thứ sang phi thường sâu, từ rốn bên vẫn luôn chọc thấu tới rồi phía sau lưng. Băng vải vừa mới một mở ra, liền có ào ạt máu tươi từ trường tiền xu đại miệng vết thương trào ra. Không cần hỏi, bên trong nội tạng khẳng định cũng bị thương không nhẹ, như vậy thương thế. Nếu là đặt ở ngày thường, trừ phi lập tức giải phẫu. Bằng không nếu không trong chốc lát, người này liền sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà đã chết, mà Hải Điêu hiển nhiên cũng biết điểm. Này, cứu hắn, hắn dùng băng gạc lấp kín nhà mình đội viên trên bụng miệng vết thương. Mỏi mệt hai mắt nhân cảm xúc kích động mà phiếm ra hồng tơ máu ta. Ta có thể, dâu quai nón môi run run một chút, lại hung hăng mà cắn răng một cái. Ta có thể. Dùng một kiện SCP vật phẩm cùng các ngươi làm trao đổi. Đội trưởng, hải thần đội mặt khác hai người đồng thời kêu lên, như vậy không được. Kia chặt đứt điều cánh tay cao gầy nam nhân la lớn. Chúng ta hiện tại cũng chỉ dư lại một kiện đồ vật. Nếu không có nó, hắn tầm mắt chuyển tới nằm ở ghế trên đồng bạn trên người. Nói đến một nửa nói tạp ở cổ họng, từ tiến vào cái này thế giới, đến bây giờ. Bọn họ đã mất đi hai cái đồng bạn, nếu là liền cá voi cọp cũng đã chết, nam nhân đem hàm răng cắn đến kẽo kẹt rung động chúng ta. Liền thừa một kiện, hắn gương mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, hốc mắt phiếm ra thủy quang, thanh âm đều ở phát ra run. Hiện tại, trừ bỏ Hải Điêu ở ngoài, bọn họ toàn bộ bị thực trọng thương, sợ là kế tiếp đều không thể chiến đấu, chỉ bằng đội trưởng một người. Tại như vậy cái nguy cơ từ phía địa phương quỷ quái. Thật sự còn có khả năng thông quan sao? Sứa, đừng như vậy, trần trụi thượng thân nam nhân dùng tay đẩy đẩy đồng bạn, chúng ta tổng không thể trơ mắt nhìn cá. Voi cọp chết ở chỗ này, hắn hung hăng mà cắn răng một cái. Cùng lắm thì, ta huynh đệ mấy cái lúc này liền đồng sinh cộng tử. Đủ rồi, sứa, phiên sa ngư, đều im miệng. Hải Điêu hét lớn một tiếng, chúng ta còn có thời gian, đồ vật không có còn có thể lại đi tìm. Hắn duỗi tay một lóng tay, giường thượng cá voi cọp. Nhưng cá voi cọp hắn lập tức liền phải chịu đựng không nổi. Hắn ngào không đến hồi, đào hoa nguyên các ngươi hiểu hay không? Được xưng là, sứa cụt tay nam nhân không lên tiếng. Gắt gao cắn chặt răng, ngẩng đầu lên. Kiệt lực đem hốc mắt ướt át nghẹn trở về, hải thần đội mấy người biểu hiện. Quý đông bọn họ đều nghe vào trong tai. xem ở trong mắt bởi vì tiếp xúc thời gian thực đoàn. Quý Đông tự hỏi cũng không hiểu biết này mấy người tính tình, bất quá. Trừ phi này ba người ở cùng đường bí lối, thân chịu trọng thương thời điểm còn có thể biểu hiện ra có thể so với Oscar ảnh đế siêu tuyệt kỹ. Thuật diễn, ít nhất, bọn họ cùng đồng đội tình nghĩa, hẳn là không phải giả bộ, được rồi. Mọi người đều đừng kích động, Quý Đông giơ tay. Triều Hải Thần đội ba người so cái tạm thời đừng nóng nảy thủ thế. Sau đó tìm khối đất trống, ngồi trên mặt đất, chúng ta trước tới nói chuyện đi, đồng thời. Hắn dùng ánh mắt ý bảo, làm Tiểu Lộc bác sĩ trước thế trọng thương giả trị liệu, Phan Lộc Minh gật gật đầu. Tỏ vẻ chính mình đã biết, hắn đem tay bao trùm ở hôn mê thanh niên bụng miệng vết thương thượng. Thúc dục dị năng, nhìn đến Phàn gia đệ đệ động tác, Hải Điêu còn có mặt khác hai người đều thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, ba người không nói chuyện nữa, yên lặng mà ngồi xuống quý chim nhỏ trước người, Quý Đông mở miệng hỏi. Các ngươi chỉ lấy tới rồi một kiện SCP vật phẩm. Hải Điêu đầu tiên là gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, hắn nói cho Quý Đông đám người. Bọn họ nguyên bản kỳ thật bắt được hai dạng SCP vật phẩm. Phân biệt là SCP-490 tắc kè hoa kẹo cao su. Cùng SCP-1003 vô ô nhiễm thuốc trừ cỏ, chỉ là sau lại bọn họ tao ngộ thiên mã. Cùng kia quái vật thời điểm chiến đấu, cá voi cọp cùng một cái khác tên là con cua, đội viên đều bị trọng thương, hơn nữa càng muốn mệnh. Chính là, bọn họ thật vất vả xử lý thiên mã. Còn không có hoãn thượng một hơi, liền tao ngộ ác mộng đồ giám, trọng thương con cua trực tiếp bị sách tranh huyễn hóa ra tới quái. Vật cấp nuốt, không chỉ có người không có, liên quan trên người hắn vô ô nhiễm thuốc trừ cỏ cũng một khối bị mất, Hải Điêu. Sứ cùng phiên xa ngư gian nan mà xử lý quái vật. Cũng thừa dịp ác mộng đồ giám khôi phục thành sách vở bộ dáng cơ hội. Một phen hỏa đem nó thiêu hủy. Nhưng ở cái này trong quá trình, sứa mất đi một cái cánh tay, mà phiên sa ngư bả vai cũng bị cắn ra một cái thâm có thể thấy được cốt huyết lỗ thủng, kế tiếp. Bọn họ còn không có tới kịp tìm cái an toàn chỗ đặt chân. Liền đến nữ vương ong phóng thích ánh sáng thời khắc, mấy người không thể không mang thương cùng chính mình tân sinh thân thể chiến đấu. Nghe xong hải thần đội tao ngộ lúc sau. Quý Đông không khỏi có chút đồng tình, nhìn ra được tới. Bọn họ đối thủ thực lực kỳ thật cũng không nhược, chỉ là vận khí thật sự quá bối. Ở trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp đụng phải thiên mã cùng ác mộng đồ giám hai loại muốn mệnh. SCP vật phẩm, lại vừa vặn đuổi kịp nữ vương ong thả ra ánh sáng kia một vụ. Khó trách sẽ như thế thương vong thảm trọng, làm rõ ràng tình huống lúc sau. Quý Đông cũng không theo chân bọn họ đi loanh quanh, đi thẳng vào vấn đề mà nói. Chúng ta bên này có thể thấy các ngươi tận lực cứu trợ người bị thương. Đương nhiên, không dám bảo đảm nhất định có thể giữ được tánh mạng của hắn là được, rốt cuộc cá mập hổ thương. Thế thực trọng, chẳng sợ Phan Lộc Minh dị năng thập phần cường đại, chim nhỏ cũng không dám thế hắn làm hứa hẹn, Hải Điêu miễn cưỡng cười cười. Các ngươi chịu cứu người là được, ở Đào Hoa Nguyên tham diễn giả, có thể kích phát trị liệu hệ dị năng, đại khái chỉ chiếm tổng nhân số 50 phần có một tả hữu. Thuộc về phi thường hy hữu năng lực hơn nữa. Bởi vì trị liệu hệ dị năng giả sức chiến đấu thông thường là cái đoàn bàn. Chẳng sợ đang ở đoàn đội bên trong, tỷ lệ tử vong cũng là tương đối cao, những cái đó có thể sống đến yêu cầu cao độ thế. Giới tham diễn giả, đều không ngoại lệ, đều sẽ bị cường đại bang hội hấp thu đi vào, giống bảo hộ quý hiếm động vật giống nhau bảo vệ lại tới, Hải Điêu nhớ tới bọn họ hải thần đội cũng. Từng có một cái trị liệu hệ dị năng giả, chỉ là 2 tháng trước, chung quy vẫn là chết ở một cái rừng cây thăm dò loại thế giới. Nghĩ đến đây, dâu quai nón đại hán cắn răng một cái, ta không thích thiếu người nhân tình. Hắn quay đầu lại nhìn trọng thương cá voi cọp cùng đang ở cứu người Phan Lộc Minh. Nói tiếp, nói đi, các ngươi có điều kiện gì? Đúng vậy, chúng ta xác thật có điều kiện, Quý Đông Đào cũng không cùng hải thần đội ba người khách khí chúng. Ta bên này, hiện tại có hai dạng SCP vật phẩm, Hải Điêu gật gật đầu. Triều ngồi ở trong một góc tự lành giả nhìn thoáng qua, hắn không biết Quý Đông đám người cùng lão. Nhân ước định, chỉ cho rằng tự lành giả cũng là hai dạng chung một trong số đó, Quý Đông cũng không nghĩ lãng phí. Thời gian theo chân bọn họ giải thích ta đoán. Các ngươi vốn dĩ cũng là tính toán muốn đi Omega thu dụng trung tâm. Đúng không? Chim nhỏ đồng học tiếp tục nói. Đầu tiên, các ngươi cần thiết cùng chúng ta cùng chung tình báo. Đem các ngươi biết đến về 7 hào trạm điểm hết thảy đều nói cho chúng ta biết, có thể, Hải Điêu đáp. Đến dứt khoát, đây là hẳn là, sau đó. Cái thứ hai yêu cầu, là kế tiếp. Các người muốn cùng chúng ta cùng nhau hành động, hải thần đội trưởng nghe vậy. Thật sâu mà nhăn lại mày, từ từ. Ý của ngươi là, muốn chúng ta cùng các ngươi cùng đi Omega thu dụng trung tâm tìm SCP vật phẩm. Quý Đông khóe môi hơi câu. Không sai, chính là ý tứ này, hải thần đội ba người cho nhau đối diện. Lẫn nhau trao đổi một cái nghi hoặc ánh mắt, bọn họ chính là rất có tự mình hiểu lấy, hiện tại bọn họ. Này đội người, hoàn toàn chỉ có thể dùng tàn binh bại tướng tới hình dung. Trừ bỏ râu quai nón đại hán còn tính nguyên vẹn ở ngoài. Cũng liền bả vai bị thương phiên xa ngư miễn cưỡng còn có chút sức chiến đấu, mà thân là bọn họ đối. Thủ cạnh tranh Quý Đông đám người, lúc này lại là lông tóc vô thương, tinh thần sáng láng bộ dáng, nếu là cùng nhau hành động. Rõ ràng là hải thần đội bên này chiếm tiện nghi mới đúng, xem ba người biểu tình do dự. Quý Đông cười cười, tiếp tục nói, đương nhiên, nếu kế tiếp đụng tới bất luận cái gì còn không có thu dụng SCP vật phẩm. Chúng ta ưu tiên đạt được, thế nào, Hải Điêu không biết Quý Đông ý tứ có phải hay không chỉ cần tìm đủ tam dạng vật phẩm. Liền sẽ trực tiếp rời đi 7 hào trạm điểm, không hề quản bọn họ chết sống ý tứ. Bất quá hắn biết, chính mình căn bản không có co kè mặc cả đường sống. Vì thế hạ quyết tâm, trực tiếp gật đầu, có thể. Râu quai nón đại hán nói. Kế tiếp, ta sẽ nghe các ngươi sai phái. Tuyệt đối nói 102. Quý Đông vừa lòng mà cười, hảo. Như vậy chúng ta liền nắm chặt thời gian. Chạy nhanh thương lượng một chút lúc sau hành động đi. Căn cứ 9 hào trạm điểm cung cấp cho bọn hắn tư liệu. Trừ bỏ nữ vương ong ở ngoài, Omega thu dụng trung tâm hẳn là còn có 6 loại SCP vật phẩm, chúng nó phân biệt là SCP-028 chiến. Tranh ma giống, SCP-147 giết gào quỷ, SCP-642 đồ cổ trang sức hộp, SCP-719 lý tưởng bạn lữ sổ tay, SCP-539 dây cót Lamborghini. Cùng với giống nhau ở tư liệu chỉ có thể thấy đánh số là 323 không rõ vật phẩm, tại đây 6 loại đồ. Vật, chiến tranh ma giống cùng giết gào quỷ này hai dạng, trừ phi thật sự tình phi đắc dĩ. Bằng không là trên cơ bản không cần suy xét bởi vì người trước là một cái 2 mét cao hình người. Tượng đá, mà người sau còn lại là một cái bám vào người ở một tôn đá cẩm thạch pho tượng tượng ma âm hệ U. Linh, nếu là muốn mang đi chúng nó, cũng chỉ có thể suy nghĩ biện pháp đem chúng nó chế phục về sau. Từ đại căn lão sư hóa thành người khổng lồ bộ dáng ôm chạy, đến nỗi kia chân thân không rõ SCP-323. Ở không có bất luận cái gì tình báo tiền đề hạ. Mọi người cũng chỉ có thể tạm thời đem nó bài trừ bên ngoài, vì thế. Kể từ đó, bọn họ lựa chọn. Cũng chỉ dư lại đồ cổ trang sức hộp, lý tưởng bạn lữ sổ tay cùng dây cót Lamborghini ba loại. Hết chương.